Bì Ngạn Huyết Nguyệt Ly Hồn, chương 3, góc truyện audio.com. Dạ Minh Nguyệt mở ra tấm da dê, mặt trên một loạt chữ viết nhỏ, viết nói Đông Linh Nam Bắc Ngọc Long làn gió, mộng hồn y hi, da rũ đôi mắt sang Dạ Minh Nguyệt không khỏi nhăn lại mi. Đây là cái gì, say mê, cũng là ngươi đùa giỡn ta. Chấm, cái kia Trường Nhĩ ma tộc ngẩng đầu lên nở nụ cười. Này thôi, ta là khẳng định sẽ không đùa giỡn ngươi, bất quá tờ giấy này, vài vị trưởng lão cũng nghiên cứu thật lâu, thủy chung không rõ lắm mụ ý trong đó. Kia còn như thế nào tiếp nhận chức vụ? Dạ Minh Nguyệt có chút không kiên nhẫn, kia Trường Nhĩ ma tộc cười cười. Đừng không kiên nhẫn đi, phỏng đoán của vài vị trưởng lão không phải ở phương Đông, chính là ở phương Tây. Dạ Minh Nguyệt thiêu thiêu mi, Nga, vậy mấy người trước kia là chết ở đó. Ngô, phía trước có mấy người thôi, chết ở phương Tây, lúc sau hết thảy đều đi phương Đông, đại khái là vùng Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn, Dạ Minh Nguyệt âm thầm gật đầu, vậy có hay không long mạch tồn tại ở chỗ đó, mà cũng thường xảy ra sự kiện kỳ quái, nhiệm vụ lần này đại để là ở kia đi. Kia, đến tột cùng là phải tìm cái gì? Trường Nhĩ ma tộc thần bí nói, lần này người đến đưa nhiệm vụ, lực lượng cực kỳ cường đại, là ẩn sĩ, trong tộc không ra mặt. Hắn lúc trước đem tờ giấy này tới thời điểm đã nói, hắn chỉ kỳ vọng mấy người cường đại chút giúp hắn tìm, không cần phiền hà quá, chính hắn cũng không mong nhiều hy vọng. Xem Dạ Minh Nguyệt một bộ dáng không kiên nhẫn, nhanh nói ra chính đề. Hắn nói, lần này cần tìm là một khối ngọc, hơn nữa là thượng cổ thần ngọc có công năng kỳ dị. Dạ Minh Nguyệt gật đầu, đã biết, đa tạ, liền xoay người đi ra khỏi nhiệm vụ công hội. Trường Nhĩ ma tộc ở phía sau hắn lắc lắc đầu, ai, cá tính lạnh lùng như thế, thật đúng là không sợ chết a, may mà bản thân đối hắn vẫn rất có hảo cảm ni, xem ra chính mình phải là chuẩn bị cho tốt hoa tươi mới là phải. Dạ Minh Nguyệt sau khi từ nhiệm vụ công hội đi ra, cũng không có vội vã đi Côn Lôn Sơn, mà là chậm rãi cước bộ thong thả vào trong nhà. Này là thói quen của hắn, mặc kệ làm chuyện gì phía trước, đều phải hảo hảo thật buông lòng một chút, bởi vì đối với nhiệm vụ, hắn luôn luôn cẩn trọng nghiêm túc. Sau khi vào trong nhà, hắn thả nước nóng tính toán hào hào tắm một cái. Lại tiến đến phòng bếp hào hào khao một chút dạ dày của chính bản thân. Hắn không thương sinh mệnh nhưng cũng không có nghĩa là hắn hội ngược đãi chính mình. Hoàn toàn tương phản, hắn chính là cảm thấy được nếu đã muốn còn sống, liền không cần phải. Nữ nhăn nhó nít nếu muốn chết thì thống thống khoái khoái mà đi tìm chết, nếu còn sống, sẽ không phải giả dạng làm một bộ dáng đáng thương. Nói vậy, bất quá nếu nói đến ai khác, chính mình nhìn đô hội đều cảm thấy phiền. Hắn từ trước đến nay đều không phải là cái loại nhìn không ra người, không cần người khác khuyên nhủ. Thở dài một hơi, càng ngày càng không muốn có dục vọng muốn sống, vươn tay nâng lên một hộp nước, nhìn nước từ trong tay chính mình chảy xuống, một lần lại một lần. Vậy nước cũng giống như sinh mệnh của chính mình đi. Bản thân không hề có nhiệt độ, nhìn như rất ấm cúng, nhưng nếu đã không còn ngoại lực chống đỡ, một hồi sẽ lại lạnh. Thủy không đặt thứ gì trong nó tựa như bản thân, hết thảy mọi chuyện đều không ở trong người. Sinh mệnh quá mức chán chường sao, hắn chưa hề nghĩ tới, nên làm như thế nào để đón ý kẻ khác. Góc truyện audio.com, không nghĩ phải bắt được gì đó, lại xem như là chán chường sao. Khoảng thời gian rất lâu, hắn đều cảm giác phiêu phù ở giữa khoảng chân không, trạng thái trống rỗng, không có mục tiêu, không có tương lai. Người khác nói cái gì, làm cái gì, đều chỉ là những cảnh trong phim, đối bản thân mình quá xa xôi. Ý nghĩ chưa bao giờ từng bắt đầu, cũng chưa bao giờ chấm dứt, cứ như vậy tiếp tục tồn tại tính toán cái gì chứ. Khẽ thở dài, đã từ trong nước bước ra, xoa xoa tóc liền thuấn di đến chân Côn Lôn Sơn. May mắn đây là ban đêm, xung quanh cũng không có người. Dạ Minh Nguyệt lo lắng bị người phát hiện, đây cũng là lý do hắn lựa chọn tại ban đêm thuấn di. Hơn nữa nhiệm vụ lần này là tìm thượng cổ thần ngọc, mà thượng cổ thần ngọc tất có linh tính, nhân khí quá hỗn tạp sẽ không xuất hiện. Hắn tiêu sái đi trên sườn núi, không có mảy may nào hỗn loạn khí tức. Con mắt chăm chú nhìn chăm chăm trong sơn phùng, mong muốn trong đó chứng kiến bóng dáng cổ ngọc. Cách chương.